Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 572, chương 576, một mới bắt đầu. Lật lọng Lam Tinh người, làm cho Trần Kỳ hoàn toàn thất vọng rồi. Bất quá Trần Kỳ cũng không để ý, bởi vì hắn đã biết rồi Lam Tinh người ba cái doanh địa chỗ. Mặc dù những thứ này doanh địa là tùy thời có thể rời đi, nhưng cùng Lam Tinh người cùng một chỗ sinh sống thời gian lâu như vậy, Trần Kỳ cũng nắm giữ trong đó quy luật. Trọng yếu hơn chính là Trần Kỳ ở sáu gã Lam Tinh trên thân thể người hạ, hắn tùy thời có thể truy tung đến bí ẩn tiêu ký là các ngươi lật lọng trước đây. Trần Kỳ nhìn thoáng qua cách mình đã có ba cây số doanh địa, trực tiếp xoay người ly khai. Ở doanh trong Lam Tinh mọi người xem ra, Trần Kỳ chỉ là ra khỏi cửa săn thú, hoặc là ngươi tìm kiếm địa phương tu luyện, bởi vì bọn họ cũng không có chân chính cự tuyệt Trần Kỳ. Bọn họ chỉ là lựa chọn kéo dài, nhưng bọn họ không rõ ràng Trần Kỳ tính cách. Nếu không phải là xem ở những thứ này Lam Tinh người bị dị thú văn minh vong tộc diệt chủng cũng phi thường đáng thương phân thượng, Trần Kỳ làm sao có thể cùng bọn họ nét mực nhiều ngày như vậy. Đương nhiên cũng có mới đến chưa quen cuộc sống nơi đây nguyên nhân. Hiện tại nha, Trần Kỳ tốc độ rất nhanh, hắn mục tiêu cũng phi thường minh xác, chính là cách doanh trại này người gần nhất dị thú điểm tụ tập. Dị thú văn minh tuy là cũng xưng là văn minh, nhưng rất nhiều phương diện lại đều vô cùng nguyên thủy. Làm Trần Kỳ đạt tới cái này dị thú điểm tụ tập, liền không nhịn được lắc đầu thở dài. Hắn thật sự là không nghĩ ra, vì sao như vậy văn minh có thể xâm lấn hủy diệt 21 cái thế giới. Thế giới loài người đã ở bị xâm lấn bên bờ hủy diệt. Đây là một cái bồn địa, gần 10 vạn con dị thú tứ tán ở lồng chảo mỗi bên cái vị trí. Tựa như là trên địa cầu những cái này không có tiến hóa động vật, ở phương viên hơn 10 dặm duy nhất nguồn nước chỗ phụ cận giống nhau. Hoàn toàn yên tĩnh tường hòa, mà chậu bên trong dễ thấy nhất chính là ghé vào bồn địa nhất trung ương vị trí 5 con dị thú. Từ trên thể hình đến xem, chúng nó 5 cái nếu so với chung quanh tuyệt đại đa số dị thú còn lớn hơn. Đây cũng là phân chia dị thú thực lực rõ ràng một trong ký hiệu. Ngoại trừ tiên phong cái loại này, sở hữu độc đặc chủng tộc thiên phú dị thú bên ngoài, tuyệt đại đa số dị thú thực lực và thể tích đều là thành tỷ lệ thuận. Đó là 5 con SSS cấp dị thú, Trần Kỳ cũng không có tới gần, mà là xa xa nhìn. Đối với dị thú nhân loại văn minh hiểu rõ còn là ít vô cùng, căn bản không cách nào xác định cái kia 5 con SSS cấp dị thú có hay không đặc thù chủng tộc thiên phú. Cũng không cách nào xác định chung quanh là không phải còn cất giấu cái khác SSS cấp dị thú. 5 con, ta khả năng đánh không lại a. Trần Kỳ nhíu mày, cái này dị thú điểm tụ tập lúc trước hắn cũng biết, nhưng lúc đó nơi đây chỉ có 1 con SSS cấp dị thú. Toàn bộ Lam Tinh tổng cộng 21 chỉ SSS dị thú, mà Lam Tinh thể tích cũng không so với trái đất nhỏ bao nhiêu. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra, các dị thú đối với bị chúng nó thành công xâm lấn thế giới, kỳ thực cũng không thế nào coi trọng. Coi như tọa độ không gian đã triệt để ổn định, nhưng bị xâm lấn thế giới nồng độ linh khí cùng dị thú thế giới vẫn là có chênh lệch nhất định. Chỉ có những cái này ở dị thú thế giới lẫn vào không được tốt lắm SSS cấp dị thú, mới sẽ tuyển trạch đến bị xâm lấn trong thế giới xưng vương xưng bá, phát triển thế lực của mình. Đây cũng là vì sao Lam Tinh bên trong không có siêu SSS cấp dị thú tồn tại một trong những nguyên nhân. Căn cứ tiên phong thuyết pháp, tất cả siêu SSS cấp dị thú đều là sinh hoạt tại chân chính dị thú thế giới bên trong. Còn muốn một loại thuyết pháp chính là muốn từ siêu SSS cấp tấn thăng đến trưởng giả cấp, nhất định phải ở dị thú thế giới bên trong, nếu không căn bản không cách nào đột phá. Nhưng loại thuyết pháp này cũng không có chứng cứ thiết thực. Lấy tiên phong S cấp thực lực, nó đối với dị thú văn minh rất nhiều bí ẩn hiểu rõ cũng không phải rất rõ. Được chờ chúng nó xa nhau, Trần Kỳ quyết định ẩn núp. Ta cũng không tin, chúng nó biết vẫn tụ chung một chỗ. Cái này chờ đợi dòng dã thời gian mấy ngày, năm con dị thú rốt cục ra đi, tựa hồ là chiếm được cái gì tình báo. Ba con dị thú mang theo một nhóm lớn cấp bậc thấp dị thú, hướng phía Trần Kỳ phía trước rời đi cái kia Lam Tinh người doanh địa liền xuất phát. Trần Kỳ có chút kinh hỉ, bởi vì này vốn là hắn chuyện cần làm, còn như ba con SSS cấp dị thú, có thể hay không hoàn toàn hủy diệt cái kia Lam Tinh người doanh địa. Cùng Trần Kỳ thì có cái quan hệ gì đâu. Đến khi dị thú đại quân ly khai khoảng cách nhất định sau đó, Trần Kỳ trực tiếp xuất hiện ở lồng chảo trung ương vị trí. Còn lại hai SSS cấp dị thú, tựa hồ là chuẩn bị ngủ, xa nhau ngủ, dị thú nhưng thật ra là không cần tu luyện. Chúng nó bẩm sinh liền sở hữu phun ra nuốt vào hấp thu linh khí năng lực, giống như là nhân loại trời sinh sẽ hô hấp giống nhau. Hầu hết thời gian, chúng nó chỉ cần ngủ là có thể không ngừng tăng thực lực lên. Nhưng muốn tốc độ tiến bộ mau hơn nói, chính là chiến đấu không ngừng. Trần Kỳ đối với ngủ là có thể tăng thực lực lên, rất là khó chịu, vì vậy gọi ra Việt Vương kiếm, linh lực bạo phát, hướng về phía trong đó một con SSS cấp dị thú chính là một kiếm. Dưới tình huống bình thường, có người biết tại chính mình ra thời khắc phòng bị có người khác chém chính mình sao? Dị thú văn minh đã chiếm giữ thế giới này 400 năm. Lam Tinh người bị chúng nó trở thành con chuột giống nhau tắm vui đùa truy sát. Phía trước tuy là chết ba con SSS cấp dị thú, nhưng chúng nó vừa rồi thảo luận thời điểm, cũng chỉ là cho rằng Lam Tinh người bị dồn đến tuyệt cảnh. Có thực lực cường đại Lam Tinh người điên, cho nên mới phải đối với SSS cấp dị thú hạ tử thủ. Đã như vậy, tăng lớn cường độ truy sát trả thù là được. Nơi nào sẽ nghĩ đến, có người dám ở mấy vạn con dị thú căn cứ điểm ra tay với chính mình. Trần Kỳ thực lực bản thân liền so với SSS cấp dị thú cường đại hơn nhiều. Huống chi là có lòng coi vô tâm, vừa ra tay chính là toàn lực. Một con SSS cấp dị thú trong nháy mắt bỏ mình. Một con khác SSS cấp dị thú phản ứng cũng rất nhanh. Đang ở kiếm quang xuất hiện trong nháy mắt, nó đã phát lực vọt lên. Dĩ nhiên không chút nào chiến đấu dục vọng, lựa chọn trực tiếp đào tẩu. Nhưng Trần Kỳ cũng không ngoài ý. Dị thú văn minh phi thường cường đại là không tệ, nhưng dị thú không thể không pháp giết chết. Dị thú cũng không phải đều không sợ chết. Tiên phong chính là một cái rất tốt chứng cứ. Linh trí cao sinh vật cuối cùng sẽ nương theo các loại các dạng dục vọng. Sống sót loại dục vọng này, coi như là không có tiến hóa động vật đều có. Huống chi là thực lực đã đạt đến SSS cấp dị thú đâu. Chúng nó muốn còn sống, nhưng hậu tấn lên tới trưởng giả cấp, chạy sao? Trần Kỳ cười cười, không nói gì, nhưng ngôn xuất pháp tùy siêu năng lực đã phát động. Lúc này đây hắn mục tiêu cũng không chỉ là con kia SSS cấp dị thú, còn có toàn bộ lồng chảo mấy vạn con dị thú. Phía trước ba con SSS dị thú đã mang đi hơn phân nửa dị thú. Nếu không, Trần Kỳ cũng sẽ không toàn bộ bao trùm công kích. Lấy tên của ta, dư nơi đây hủy diệt. Đang muốn trốn khỏi SSS cấp dị thú, bị một cỗ không biết lực lượng trực tiếp lôi trở về. Bởi vì Trần Kỳ muốn hủy diệt nơi đây, bao hàm nơi này tất cả sinh mệnh, trong nháy mắt sinh thành mây đen đánh xuống mấy trăm đạo lôi trụ. Liệt sơn băng, nham tương bắt đầu khởi động. chậu trong không khí cùng linh khí trong nháy mắt bị Trần Kỳ khống chế. Chỉ có những cái này bởi vì Trần Kỳ ngôn xuất pháp tùy siêu năng lực mà phát động công kích, mới có thể sử dụng những cái này không khí cùng linh khí. Mà Trần Kỳ hy vọng hủy diệt dị thú, căn bản không cách nào sử dụng không khí chung quanh cùng linh khí. Những cái này căn bản phản ứng không kịp nữa dị thú. Ở các loại siêu năng lực công kích bên trong trực tiếp bỏ mình. Mặc dù là S cấp dị thú, cũng căn bản không cách nào chống lại loại trình độ này công kích. Trần Kỳ sắc mặt ở ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở bên trong thay đổi trắng bệch, đó là bởi vì hắn trong óc ngôn xuất pháp tùy siêu năng lực tinh thể. Ở ngắn ngủi này mấy hơi thở bên trong, liền tiêu hao hết toàn bộ năng lượng, nhiều SSS cấp siêu năng lực tinh thể, cùng với hơn 8 vạn khỏa đẳng cấp khác nhau siêu năng lực tinh thể dung hợp, mới tạo cho viên này tối cường SSS cấp siêu năng lực tinh thể. Nói cách khác, tới một mức độ nào đó, Trần Kỳ bộc phát ra viên này siêu năng lực tinh thể hết thảy năng lượng, thì tương đương với hơn SSS cấp siêu năng lực giả, cùng với hơn 8 vạn danh siêu năng lực giả đồng thời phát động công kích. Toàn bộ bồn địa trong nháy mắt biến thành luyện ngục, không có có bụi bậm lắng xuống. Dù cho cái này chậu trong sở có dị thú đã toàn bộ tử vong, bao gồm con kia SSS cấp dị thú. Thật đáng tiếc, những thứ này đều là tài nguyên a. Trần Kỳ đem hai SSS cấp dị thú thi thể thu vào chính mình trong chữ vật không gian. Bất đắc dĩ bỏ qua còn thừa lại dị thú thi thể. Tuy là hắn chữ vật không gian còn có dư thừa vị trí, nhưng hắn biết rõ, đây chỉ là một bắt đầu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.